Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 239. Ác mộng buông xuống, hệ thống, người tiến vào phó bản biến mất tiểu trấn địa ngục cấp. Hệ thống, người thu hoạch được phó bản nhiệm vụ Xin Kera Giác Ngộ. Hệ thống, người thu hoạch được phó bản nhiệm vụ Ác mộng buông xuống. Mới phó bản nhiệm vụ cung binh không? Biết là cái gì, nhưng là hắn biết dũng sĩ cấp cùng vương giả cấp phó bản hắn soát lên quá dễ dàng. Bởi vì hắn tìm tới chính xác hoặc là nói một loại khác đả thông phó bản phương pháp. Cung binh tiến vào phó bản sau hướng thẳng đến mới tiểu trấn chạy tới. Hắn căn bản không có nghĩ đến muốn đi công kích những cái kia thánh kiếm chiến sĩ. Sau đó hết thảy sự tình làm từng bước phát triển. Ha ha, người xứ khác, Babylon là một vị cường tráng trung niên nam tử. Hắn lắc lắc trong tay lóe sáng xiên cá cùng trong tay sọt cá. Nhìn đến ta hôm nay chiến quả sao? Im miệng đi ngu xuẩn đồ vật. Một vị khác giống là đồng bạn nam tử Breachip cười mắng. Người thu hoạch còn chưa đủ lấp đầy bụng của ngươi. Sau cùng còn muốn chia sẻ ta chiến quả. Hắc hắc, Babylon lộ ra hắn bề ngoài không nên có ngại ngùng chi sắc. Cái này cũng có thể chứng minh Breachip người trí tuệ cùng lực lượng không phải sao? Ha ha, người trẻ tuổi, có hứng thú hay không nếm thử đặc biệt nhất đĩa bánh? Ta muốn chỉ có ngươi có thể tán thành nó vị đạo. Không có chỗ dừng chân lời nói có thể đến chỗ của ta. Bất quá, tại hai đứa bé trước khi ngủ, ngươi cũng không thể phát ra to lớn thanh âm nha. Tới người xứ khác. Ta dám đánh cược ngươi chưa từng gặp qua sắc bén như vậy vũ khí. Đến xem mà, mỗi một lần kinh lịch cùng những NPC này đối thoại, cung binh đều không thể tin tưởng những thứ này xem ra thuần phác đàng hoàng tiểu trấn cư dân vậy. Mà đều tại ẩn giấu một cái bí mật, mà trên thực tế lần thứ nhất tiến vào thủy yêu bảo khố về sau. Cung binh cảm giác được thế giới của mình xem đều sụp đổ. Bởi vì khi đó hắn mới giải cái này phó bản bên trong phát sinh hết thảy. Nguyên bản tiểu trấn ở chỗ đó dưới có lấy phong phú nguồn năng lượng tinh quáng. Loại này chứa năng lượng thật lớn khoáng thạch dựa theo chính xác phương thức để luyện ra tinh hạch. Có thể cho chính mình thu hoạch được lực lượng cường đại. Nhưng là nếu như tinh luyện phương thức không thỏa đáng thậm chí trực tiếp nuốt. Như vậy hội sinh ra khó có thể tưởng tượng hậu quả. Tại phát hiện phong phú như vậy nguồn năng lượng tinh quáng về sau. Tiểu trấn cư dân ngay từ đầu còn có thể ngay ngắn trật tự có quy tắc đi khai hoang thu hoạch được. Những tư nguyên này, nhưng là theo thời gian chuyển rời, nhân loại tham niệm cùng dục vọng chiến thắng lý trí. Quá độ tràn lan thậm chí bất chấp hậu quả khai thác để tiểu trấn địa lý sinh thái biến đến kỳ kém. Không gì sánh được. Thậm chí ngay cả chống cự nước lũ bão phát trọng yếu địa lý vị trí đều lọt vào phá hư. Nhưng đây không phải đáng sợ nhất. Đáng sợ là nhân loại vĩnh viễn không thực sự chính đi bình đẳng sinh tồn đi xuống. Mang trong lòng ý đồ xấu người bắt đầu đối với mình đồng bạn đánh tới chủ ý. Bọn họ đem so với chính mình nhỏ yếu hoặc là mâu thuẫn cùng phản đối loại này quá độ khai thác đồng. Bạn bắt lại. Đồng thời cho bọn hắn cưỡng ép nhét xuống nguồn năng lượng tinh quáng. Không có đi qua tinh luyện ẩn chứa rất phức tạp hơn không rõ nguyên tố tinh quáng tiến nhập thể nội. Một số người bạo thể mà chết. Một số người khác thì là sinh ra biến dị. Mà bọn họ biến dị sau bộ dáng chính là Thủy Yêu, đứng tại Thủy Yêu thống lĩnh Baroque trước mặt. Cứ việc không phải lần đầu tiên biết những thứ này chân tướng. Cung binh trong lòng vẫn là bùi ngùi mãi thôi. Ai có thể nghĩ tới những thứ này Thủy Yêu lại chính là tiểu trấn dân bản địa. Số lượng bàng đại Thủy Yêu cùng hiện tại mới trong tiểu trấn hơn 10 vị cư dân so sánh. Nhớ tới đều có chút dùng mình. Nguyên bảo phồn vinh náo nhiệt chịu so thành thị thế ngoại tiểu trấn vậy mà sau cùng chỉ còn lại. Có như vậy mấy chục người. người khác hoặc là cũng là đã tử vong, hoặc là cũng là sống không bằng chết biến thành thủy yêu bộ dáng này. Tham lam nhân tính, Dốc thống khổ đem mặt dán tại Sinkera trên thân thấp giọng kể ra nói. Cuối cùng lại là vô tội người bị thương tổn. Là, Dốc khắp khuôn mặt là bi thương. Nó muốn rời khỏi, dùng nó vô tội sinh mệnh làm đại giá. Đi đền bù nhân tính tham lam cùng lạnh lùng. Trong đầu xuất hiện lão Dốc lúc trước đối mặt Sinkera hình ảnh. Cung Bình biết cái này ẩn cư ở đây có siêu cường thực lực thế ngoại cao nhân Dốc đã sớm biết. Những chuyện này, nhưng là hắn không có ngăn cản. Làm con người tiềm ẩn xấu xí bản tính bị kích phát. Như vậy đừng nghĩ đến cái gọi là khuyên bảo giáo dục cùng khuyên giải. Biện pháp duy nhất cũng là hủy diệt. Lão Dốc không có lựa chọn hủy diệt. Hắn lựa chọn ẩn nhẫn. Mà Sinkera cuối cùng không thể chịu đựng được. Cái này nguyên bản tràn ngập thiên chân vô tà đáng yêu sóc con. Cứ việc nó không có nhân loại thông tuệ đại não. Nhưng nhìn tiểu trấn phía trên, bằng hữu mỗi một ngày giảm bớt. Sinkera cuối cùng minh bạch. Nó không có năng lực đi ngăn cản Babylon cùng Breachip bọn người đối đồng bạn thương tồn. Nhưng là nó có thể làm được cũng là tiến xuống dưới đất tìm tới thai nghén những thứ này nguồn. Năng lượng tinh quáng mỏ năng lượng ngọn nguồn hạch tâm. Sinkera trực tiếp nuốt vào. Nó chỉ là một con sóc. Nó không có càng tốt hơn biện pháp đi ngăn cản đây hết thảy phát sinh. Nhưng là từ trước kia tiểu trấn bị Babylon bọn người thân thủ thiêu hủy một khắc này bắt đầu. Nó thì làm ra quyết định như vậy. Theo thủy yêu bảo khố sau khi đi ra, lão Dốc đứng tại dòng sông một bên tựa hồ đang đợi cung binh. Cái này thời điểm lão Dốc một bộ lung lay sắp đổ cực kỳ bi thương bộ dáng. Hắn còn không có theo Sinkera rời đi bên trong khôi phục lại. Nói cho ta biết, công binh, lão Dốc trong mắt xuất hiện bi thương. Là ta sai sao? Nếu là ta sớm đi xuất thủ lời nói. Lão Dốc nắm chặt quyền đầu. Phải chăng đây hết thảy đều sẽ không phát sinh? Chẳng lẽ ta còn không bằng một con sóc dũng cảm à? Dốc nhắm mắt lại, lần theo tự thuật lũng đoạn trí nhớ. Tại đã từng tiểu trấn phía trên, thanh tịnh trong nước, vảy cá mang theo khi đó tinh quang, dưới đáy nước lóe sáng, ngăn cách dài như vậy năm tháng, dòng sông là một đầu mỏi mệt băng vải, nó băng bó thụ thương thôn xóm cùng núi, tang thương cầu tàu, vểnh lên nhìn một mảnh lăn tăn nước, vạch lên thuyền nhỏ ngược dòng mà về, thẳng tắp trên cây, líu ríu chim sẻ. Đếm lấy đá xanh trên đường cung âm, quanh quẩn tại hạ du, lại động thuyền nước, lại chảy không đi, cái kia xen lẫn ở trên trời lại bên trong thanh âm. Sóc cùng Dốc lão đầu cố sự, nhân tính tham lam cùng bành trướng, gánh chịu vô cùng vô tận thống khổ, thẳng đến hắc ám buông xuống, theo roi tiếng rên nhẹ chậm rãi bay ra, cung binh nhìn chăm chú lên lão Dốc. Dũng sĩ cấp cùng vương giả cấp phó bản bên trong cái này thời điểm sẽ xuất hiện nhắc nhở Sinkera. Giác ngộ nhiệm vụ hoàn thành. Sau đó thu hoạch được khen thưởng phó bản kết thúc. Cung binh thở dài. Địa ngục cấp cùng hắn hai cái cấp bậc phó bản so ra ngược lại không có gì thay đổi. Trừ bỏ thêm một cái rất là kỳ lạ ác mộng buông xuống nhiệm vụ. Nhiều nhất là thánh kiếm chiến sĩ cùng sói hoang còn có thủy yêu các loại quái vật thuộc tính tăng. Lên rất nhiều, nhưng là thánh kiếm chiến sĩ cung binh không động vào. Hắn quái vật cung binh một người có thể giải quyết. Cho nên soát lên ngược lại là cũng không có cái gì độ khó khăn. Bất quá sau cùng thủy yêu trong bảo khố cái kia thủy yêu thống lĩnh Baroque ngược lại là thật rất cường hãn. Lấy cung binh thuộc tính vậy mà cuối cùng đỉnh quyền trục mới soát đi qua. Thật xin lỗi, Sinkera, lão Dốc tiếng khóc lóc truyền đến. Cái này có cơ hồ xem như kiếm thánh cấp bậc thực lực cường giả tựa hồ đang vì mình hành động mà hối. Hận, hắn hối hận chính mình thậm chí không bằng một con sóc càng thêm dũng cảm. Ngoặc kép, cung binh thở dài. hắn đột nhiên mở ra chính mình tay phải, chỗ đó một đầu mỹ lệ dây chuyền trân châu ngay tại chiếu lấp lánh. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.